Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc lặp lại một lần nữa. Em có rồi, anh sắp được làm cha rồi. Cố Giang vốn là người điềm đạm nhưng lúc này lại lộ ra vẻ ngốc nghếch. Ngây người một lúc mới phản ứng lại. Nhìn Lưu Ngọc, vừa kích động vừa lo lắng. TBC, sức khỏe của em thế nào? Không phải nói là đến tháng sau. Cố Giang có chút lo lắng. Lưu Ngọc nói, bác sĩ đã kê thuốc dưỡng thai, bảo em phải nằm nghỉ. Cố Giang thở phào nhẹ nhõm, vậy thì em đừng đi làm nữa, dưỡng sức rồi hãy nói. Lưu Ngọc gật đầu, bà cũng nói vậy, đây là đứa con đầu lòng của cô ấy. Lưu Ngọc coi trọng hơn bất kỳ ai. Cô ấy xoa xoa cái bụng vẫn chưa lộ, nghĩ đến lời bác sĩ mà vẫn còn sợ hãi. Bác sĩ nói cô ấy may mà phát hiện kịp thời, người nhà lại coi trọng cô ấy. Nếu không kéo dài thêm nữa, không những không giữ được đứa trẻ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô ấy. Theo suy nghĩ trước đây của Lưu Ngọc, chắc chắn cô ấy sẽ không đi khám bác sĩ. Lưu Ngọc nói, may mà có Sương Sương khuyên em đi khám bác sĩ, nếu không em còn mơ mơ hồ hồ tưởng là đến tháng. Lưu Ngọc kể cho Cố Giang nghe chuyện Cố Sương khuyên cô ấy đến trạm y tế. Còn có Hứa Tri Thức cũng giúp đỡ. Cố Giang nghe xong cũng rất biết ơn họ. Đến lúc đó phải cảm ơn Hứa Tri Thức cho tử tế. Cố Giang nói, còn Sương Sương thì là người nhà. Hơn nữa cũng đã ghi nhớ trong lòng rồi. Sau đó mọi người cũng lần lượt tan làm về nhà. Cố Hải mũi thính nhất. Ở trong sân đã ngửi thấy mùi thuốc, biết chị dâu hôm nay không khỏe. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Cố Sương, chị dâu uống thuốc rồi à? Cố Sương nói, đi khám bác sĩ rồi, kê thuốc dưỡng thai. Ồ, vậy chị dâu bây giờ khỏe hơn rồi. Nói được một nửa, Cố Hải đột nhiên dừng lại. Vừa nãy cậu ta nghe thấy ba chữ thuốc dưỡng thai đúng không? Vậy tức là... cậu ta sắp được làm chú rồi sao? Trần Quế Lan đã chú ý đến lời Cố Sương từ sớm. Phản ứng còn nhanh hơn Cố Hải. Ôi trời, bác sắp được làm bà rồi sao? Trần Quế Lan thấy Cố Sương cười gật đầu. Vui vẻ quay người đi vào trong. Ta đi xem Tiểu Ngọc. Nó không có kinh nghiệm. Nhiều thứ không hiểu lắm. Ông nội Cố ở bên cạnh cười ha ha. Đây là chuyện đại hỷ của nhà họ Cố. Quay đầu nhìn thấy con gà trống to đang đi lại trong góc sân, thỉnh thoảng mổ xuống đất, rất nhàn nhã. Ông nói, bà nó, G-I-E-C con gà đi, tẩm bổ cho cháu dâu. Bà Cố nghe vậy nói, được, mai giết. Sáng hôm sau, nhà họ Cố mất một con gà. Bà nội Cố bưng bát canh gà đã nấu xong đến phòng Lưu Ngọc. Lưu Ngọc uống bát canh gà thơm phức, có chút ngượng ngùng. Bà ơi, bà và Sương Sương đã ăn chưa? Một mình con ăn không hết nhiều thế này. Mọi người cùng ăn đi. Ăn không hết thì cứ từ từ ăn. Đều là của con. Bà nội Cố nói, sức khỏe của con là quan trọng nhất. Bác sĩ đã nói rồi. Con phải tẩm bổ cho tốt. Lưu Ngọc không nói gì nữa, cúi đầu từ từ uống canh gà, liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, tình trạng da M, á, U của Lưu Ngọc đã dừng lại. Bác sĩ đến khám lại, nói không có vấn đề gì lớn nữa, tiếp tục uống thêm 2 thang thuốc để củng cố, bình thường chú ý nghỉ ngơi, cố gắng đừng làm việc nặng là được. Bà thông ra, ăn cơm chưa? Tôi đến thăm Tiểu Ngọc. Nó ở nhà chứ, mẹ Lưu biết tin con gái có thai, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đến thăm con gái, còn xách theo một giỏ trứng gà. Cách chương.